Khủng bố sống lại. Chương 375, ba tấm mặt người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Thân thể của nam nhân, nữ nhân mặt. Dương Gian cảm thấy mình thật làm như vậy. Một khi Đồng Thiến sống tới làm không tốt khí truy sát chính mình cả một đầu đường phố. Nhưng là hắn không muốn mạo hiểm lại tiến vào khách sạn một lần thay Đồng Thiến tìm một bộ còn sống nữ thi. Càng thêm không thể là vì Đồng Thiến phục sinh liền đi sát hại một cái khác vô tội nữ tính. Đồng dạng, hắn cũng không có khả năng để chịu lỗi lấy một cái người xa lạ thân phận sống lại. Có thể dùng thân thể cũng chỉ có chịu lỗi. Hiện tại chịu lỗi mặt tìm không thấy. Hắn không có khả năng sống lại. Đồng Thiến mặt trong tay ta. Thân thể lại không thể dùng lại. Thân thể của nàng bị quỷ cướp đi. Ta không có khả năng đi có ý đồ với con quỷ kia. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Lại kéo dài mấy ngày. Mặt mục nát. Thân thể chết mất liền cái gì đều không cứu vãn nổi. Dương Gian mặc dù không quá nguyện ý làm như vậy. Nhưng không có cách nào. Điều kiện không cho phép tự mình làm đến hoàn mỹ. Huống hồ, người ngự quỷ bản thân liền là một loại không người không quỷ tồn tại. Như Phùng Toàn, là tố nhất thân thể. Kỳ thật sớm đã chết. Chỉ là trong thân thể quỷ duy trì lấy một loại không thể tưởng tượng nổi sinh mạng đặc thù mà thôi. Ngay cả thân thể biến thành tử thi đều có thể tiếp nhận. Nhỏ nhỏ một cái biến tính giải phẫu tựa hồ cũng không phải khó như vậy lý giải. Cùng còn sống so ra. Cái này không tính là cái gì. Người cứ nói đi. Đồng Thiến. Dương Gian nhìn xem Đồng Thiến mặt. Lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn đem trong tay thịt nướng ăn sạch về sau quyết định lập tức bắt đầu trận này cấm kỵ phục sinh giải phẫu. Toàn bộ quá trình để cho hắn tự mình thao đao. Bởi vì Dương Gian muốn làm không chỉ là đơn thuần để Đồng Thiến sống tới. Mà là để nàng hoàn mỹ khống chế hai tấm mặt quỷ. Thành làm một cái mới người ngự quỷ. Loại phương pháp này là từ da người trên giấy đạt được. Hắn tin tưởng phương pháp này sẽ không có sai. Đương nhiên trong thời gian này cũng tồn tại thất bại khả năng. Dù sao không có bất kỳ người nào có thể cam đoan có thể khống chế cái này loại linh dị. Nghiêm túc suy tư một chút. Nhớ lại ra người giấy trước đó viết một phen nội dung. Dương Gian cần trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn nhiều lần. Xác định toàn bộ quá trình sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Bất quá cái này thao tác phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Mấu chốt là phải có người điểm phá. Bằng không mà nói dựa vào người bình thường đoán mò cả một đời cũng nghĩ không ra được. Đương nhiên còn có mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là trong tay nhất định phải có tương ứng quỷ. Điểm này mới là khó khăn nhất. Liền như là lúc trước Dương Gian cùng quỷ kính bên trong phục sinh đồng dạng. Mỗi một cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có tất cả điều kiện đều có. Hắn mới thành hiện tại cái này loại hoàn mỹ khống chế một cái quỷ khác loại. Đồng Thiến cũng là như thế. Chỉ bất quá, góp đủ quỷ quá trình Dương Gian giúp nàng làm được. Nàng hiện tại muốn làm cũng chỉ là đang ngủ say bên trong chờ đợi. Hoặc là phục sinh, hoặc là cứ như vậy vĩnh viễn chết đi. Bắt đầu đi, nơi này rời xa Trung Sơn thành phố. Phụ cận cũng không có người. Liền xem như thất bại cũng sẽ không tạo thành vô tội thương vong. Dương Gian trong óc suy nghĩ vừa đứt. Hắn quyết định dựa theo da người trên giấy nói tới. Để Đồng Thiến phục sinh. Đồng thời khống chế hai tấm mặt quỷ. Đương nhiên. Ở trước đó hắn còn có một hạng công tác chuẩn bị muốn làm. Xuyên tạc Đồng Thiến một bộ phận ký ức. Bảo đảm nàng sau khi tỉnh lại sẽ không tính cách đại biến thành vì địch nhân của mình. Mặc dù Đồng Thiến tính cách hắn tương đối yên tâm. Thế nhưng là thêm một tầng bảo hiểm càng tốt hơn một chút. Lấy ra tấm kia nhuốm máu báo chí cũ. Đem Đồng Thiến mặt người thả ở phía trên. Lập tức. Nhuốm máu báo chí cũ liền dính chặt chương này mặt người. phảng phất vừa mới kéo xuống tới đồng dạng, không cách nào tùy tiện lấy xuống. Nhưng mặt người dính lên đi một khắc này, tại nhuốm máu báo chí cũ bên cạnh một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ viết hiển hiện ở phía trên. Giết chết Dương Gian, chữ viết viết ngoáy rõ ràng, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng để người nhìn lại để lộ ra một loại không hiểu hàn ý. Con quỷ kia làm xong trọng bảo hiểm, nó chẳng những đem chính mình biến thành đồng thiến, còn từ bỏ nguyên bản đồng thiến ký ức. Dương Gian nhìn thấy hàng chữ này, con ngươi có chút co rụt lại. Nếu là hắn không làm gì cứ như vậy giúp đồng thiến khôi phục thân thể, về sau chính mình rất có thể chết tại đồng thiến trong tay. Nếu như hắn không có phát hiện đồng thiến thân phận, về sau cũng đồng dạng nguy hiểm. Cái này hoàn toàn chính là một trận nhắm vào mình cự đại âm mưu cùng cạm bẫy. Một bước đi nhầm, chính mình liền cả bàn đều thua. May mắn cái này tờ báo rơi vào trong tay của ta. Con quỷ kia làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình khống chế Triệu Lỗi, lại bị Triệu Lỗi âm một thanh, lưu lại một cái mang tính then chốt tin tức. Nếu không trong quán rượu kia ta thế nào cũng không có khả năng tìm tới số 31 phòng đi. Cùng quỷ liên hệ đã không vẻn vẹn chỉ là tìm kiếm quy luật sống sót đơn giản như vậy. Còn muốn khắp nơi phòng bị, cẩn thận vạn phần. Cứ việc Dương Gian đã đem con quỷ kia nhốt, nhưng hắn hiện tại y nguyên cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Nhìn xem báo chí cũ bên trên chữ viết, Dương Gian đầu tiên là đem quỷ lưu lại chữ viết bôi lên rơi. Sau đó viết xuống chính mình muốn xuyên tạc ký ức nội dung. Hắn cũng không có đem một người biến thành chính mình nô lệ ác thú vị. Cho dù là đối với phùng toàn ký ức cải biến cũng chỉ là tín nhiệm chính mình. Quên mất giữa hai người ân oán, ngươi là người tốt loại hình. Mà đối với đồng thiến cải biến liền càng thêm đơn giản. Chỉ có một đầu, tín nhiệm Dương Gian, đồng thời cũng làm một điểm đề phòng tính xuyên tạc. Thí dụ như quên mất lệ quỷ cắm vào ký ức. Ngươi là một cái cẩn thận mà người thiện lương. Làm xong đây hết thảy về sau Dương Gian mới xem như yên lòng. Bước đầu tiên hoàn thành. Như vậy bước thứ hai, Dương Gian chuẩn bị một phen. Lấy ra khối kia in khóc mặt bộ dáng vải trắng. Đây là khóc mộ phần quỷ che mặt bố. Phía trên có mặt người hình dáng. Là một tấm khóc mặt dáng vẻ. Sau đó bên cạnh là mặt khác một khuôn mặt người. Không phân biệt nam nữ. Mặt mỉm cười. Híp mắt lại. Phảng phất tùy thời đều muốn sống tới. Để người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Che mặt bày lên chính là khóc mặt. Da người giấy nói như thế. Bên cạnh đặt vào chính là khuôn mặt tươi cười. Thuộc về đồng thiến đầu quỷ phía sau mặt. Ở giữa đặt vào chính là đồng thiến mặt mình. Về phần phía trên nhất. Nằm lại là một bộ không có ngũ quan hình dáng thi thể. Đây là Triệu Lỗi thân thể. Bây giờ còn có sinh mạng đặc thù. Còn không thể xem như thi thể. Ba tấm mặt, một cỗ thi thể. Đây là Dương Gian muốn làm tất cả công tác chuẩn bị. Sau đó chính là ghép lại. Trước mắt sự tình là bất cứ người nào đều có thể làm được. Khuôn mặt tươi cười cùng khóc mặt cần đồng thời sắp đặt tại thi thể bên trên. Bảo đảm một loại cân bằng xuất hiện. Dương Gian đứng ở cạnh đầu giường. Hắn nhìn xem Triệu Lỗi thân thể trầm mặc một chút. Sau đó, bên cạnh không đầu quỷ ảnh chậm rãi đứng lên. Phảng phất một người xuất hiện ở bên cạnh. Không đầu quỷ ảnh giờ phút này xòe bàn tay ra. Nó một tay nắm lấy che mặt bố. Một tay nắm lấy cái kia khuôn mặt tươi cười. Sau đó chậm rãi tới gần Triệu Lỗi bên cạnh. Như mặt nạ da người giống nhau khuôn mặt tươi cười che chùm lên Triệu Lỗi má phải vẻn vẹn tiếp xúc một nháy mắt. Chương này mặt người liền phảng phất sống lại đồng dạng trực tiếp liền dính ở bên trên đồng thời miệng có chút mở ra. Muốn phát ra cái kia kinh khủng cười quái dị. Nhưng là cùng lúc đó phía trên lạc ấn lấy một tấm khóc mặt che mặt bố cũng che chùm lên Triệu Lỗi trên má trái. Che mặt bố cũng quỷ dị dính ở bên trên. Một tấm khóc mặt hình dáng có thể thấy rõ ràng. Đồng thời cũng muốn hé miệng. Phát ra từng tiếng khóc. Dương Gian hơi khẽ hít một hơi. Cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Làm đến bước này đã không có đường lui. Hắn vội vàng đem Đồng Thiến mặt người bao trùm đến ở giữa. Tấm kia nhuốm máu báo chí cũ giờ phút này cũng quỷ dị dính ở bên trên. Phảng phất một tầng huyết nhục nhanh chóng càng hợp lại cùng nhau. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Khuôn mặt tươi cười bên phải. Khóc mặt ở bên trái. Đồng Thiến mặt ở giữa. Giờ phút này, Triệu Lỗi trên thân thể có được 3 tấm mặt. Nhưng kinh khủng tình cảnh vừa mới bắt đầu. Tại 2 tấm mặt quỷ hòa tan vào nháy mắt. Một cái tiếng cười cùng một cái tiếng khóc bắt đầu quanh quẩn trong phòng. Khuôn mặt tươi cười cùng khóc mặt giờ phút này đồng thời khôi phục. Trượt, Dương Gian trong lòng cuồng loạn. Trực tiếp liền vận dụng quỷ vực chạy đi. Loại trường hợp này hắn không có thể tham dự vào. Bằng không mà nói hắn sẽ cuốn vào 2 tấm mặt quỷ thanh âm bên trong. Sau đó bị giết chết. Hắn cần phải làm là chờ sự tình kết thúc về sau trở về thấy kết quả. Cách chương.